Đăng Hoa Tiếu, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết ở Tô Nam suốt đêm không ngừng rơi. Trời dần sáng trắng như bụng cá. Sáng sớm, thể của Đinh Dũng được đưa đến pháp trường. Hắn đã chết. Thế sau vài ngày dùng thử loại thuốc mới, các vết đỏ trên người đã nhạt đi phần lớn. Nhưng đến đêm đó bỗng nhiên trở nặng, thi thể người mắc dịch bệnh không thể để lại lâu trong nơi cách ly. Bất chấp lời khuyên ngăn của các ngự y, Thúy Thúy nhất quyết theo đến pháp trường. Tận mắt chứng kiến cha bị chôn cất và đặt một con cào cào nhỏ bằng cỏ lên mộ. Pháp trường đầy đất đen trộn với tuyết trắng, những ngôi mộ lớn nhỏ lẫn lộn, có gia đình thì còn có bia. Còn lại phần nhiều chỉ là chôn sơ sài, hòa vào mảnh đất ẩm ướt này. Lục Đồng đứng trong trời tuyết giá lạnh, nhìn về dãy núi xa mờ mịt, bất giác ngẩn ngơ, như thể trở về nhìn năm trước, khi nàng xuống từ đỉnh Lạc Mai Phong để tìm thể tươi mới cho Vân Nương. Từ cảm giác không quen ban đầu đến dần trở nên chai sạn. Nàng nghĩ mình đã quen với mảnh đất này từ lâu, nhưng không ngờ khi một lần nữa đứng ở đây, nàng vẫn không khỏi xúc động trước nỗi đau của nhân gian. Cuộc đời thật tàn nhẫn. Nàng đứng rất lâu, cho đến khi Thúy Thúy bị ngự y đưa về nơi cách ly. Cho đến khi các ngự y khác đã rời đi hết, giữa trời tuyết mênh mông, nàng vẫn đứng đó một mình, như thể muốn đứng đến tận cùng sự sống. Một chiếc ô che lên đầu nàng, tuyết rơi bị chặn ngoài vành ô, nàng quay lại. Bùi Vân Ánh đứng trước mặt, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, như hiểu được sự bàng hoàng của nàng lúc này, nghiêng ô che chắn cho nàng. Chiếc ô không lớn, không thể che trọn cả hai người. Tuyết không rơi vào nàng, nhưng lại đáp lên vai hắn, phủ đầy bờ vai ấy. Sao ngài còn chưa đi? Lục Đồng nghe thấy chính giọng mình, đêm qua sau cái chết đột ngột của Đinh Dũng, hắn đã nhìn thấy nàng thất thố, nàng thức trắng cả đêm, hắn cũng đã ở lại cả đêm. Bùi Vân Ánh nhìn nàng một cái, nàng không sao chứ, ta có thể săn được chứ, đừng cố chấp, Lục Đồng. Ánh mắt hắn trở nên trầm lặng, như nhìn thấu nàng. Rõ ràng là nàng rất đau lòng, hắn vẫn luôn có thể nhìn rõ lòng dạ người khác như vậy. Lục Đồng quay đi, bước về phía trước, điện soái không nên nán lại đây quá lâu. Nơi này toàn thể người nhiễm dịch. Dù phần lớn đã bị thiêu hủy, chôn cất, nhưng ở lâu vẫn có hại cho sức khỏe, nên rời đi sớm. Người phía sau nắm lấy cổ tay nàng. Lục Đồng dừng bước, Bùi Vân Ánh cau mày nhìn nàng, hồi lâu không nói gì, rồi đưa chiếc ô vào tay nàng, cầm lấy, Lục Đồng khẽ gật đầu với hắn, nhận lấy ô, rồi dần bước đi xa, cho đến khi bóng dáng người con gái khuất hẳn trong gió tuyết. Bùi Vân Ánh mới lên tiếng, Thanh Phong từ xa bước tới, theo dõi Lục Đồng, nàng ấy không ổn. Thanh Phong thoáng ngạc nhiên, Lục Đồng luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, khi Đinh Dũng được chôn cất, con gái hắn khóc ngất không thành tiếng, nàng vẫn không hề an ủi lấy một lời, hắn thực sự không hiểu nàng có gì khác thường. Trong tuyết trắng, Bùi Vân Ánh không nói thêm gì, Lục Đồng không ổn, đêm qua, thần sắc nàng hoảng hốt, ánh mắt trống rỗng. Giống như một đám mây sắp tan biến không biết sẽ trôi về đâu. Nếu không phải hắn kịp thời giữ nàng lại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lần cuối cùng hắn thấy nàng như vậy là khi Thích Ngọc Đài qua đời sau nghi lễ lớn. Thật khiến người khác không yên lòng. Cái chết của Đinh Dũng khiến nơi cách ly vốn mới le lói chút hy vọng bỗng chốc rơi vào sự tuyệt vọng hoàn toàn. Tuyệt vọng chính là thất vọng, sau khi từng có hy vọng, nó đáng sợ hơn nhiều, nhưng cái Tê không vì nỗi đau mà trở nên nhân từ. Ba ngày sau cái C, H, ế, T của Đinh Dũng. Thúy Thúy bắt đầu phát bệnh, có lẽ vì cơ thể trẻ nhỏ yếu hơn người lớn, hoặc có lẽ vì cái C, H, ế, T của cha gây cú sốc quá lớn. Tóm lại, bệnh tình của Thúy Thúy bùng phát dữ dội hơn cả cha cô bé. Cánh tay nhỏ nhắn của cô bé lốm đốm những vết đỏ, dần chuyển sang tím tái, vết tím bầm. Bệnh tình của Thúy Thúy đã nghiêm trọng. Trong nơi cách ly, các ngự y kéo màn lại, cố gắng đổ thuốc cho cô bé. Gương mặt Thúy Thúy lộ rõ vẻ đau đớn, cả người ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng kêu đau nhức từ trong xương cốt. Lâm Đan Thanh vừa giữ chặt cô bé đang giãy giụa, vừa cho cô bé uống thuốc bổ khí. Còn Kỷ Tuân và Lục Đồng thì châm cứu cho cô bé. Từng chiếc kim vàng xuyên vào cơ thể Thúy Thúy, nhưng hơi thở của cô bé vẫn dần yếu đi. Không được, cơ thể cô bé ngày càng lạnh, mạch cũng yếu dần. Lâm Đan Thanh mồ hôi đầm đìa. Lục Đồng, Kỷ Tuân, châm thêm kim đi, nhiều chiếc kim vàng hơn nữa được đờ, ớ, em mờ vào cơ thể Thúy Thúy. Cô bé bắt đầu run rẩy dữ dội, miệng không ngừng gọi cha mẹ. Lục Đồng ôm nhẹ cô bé, nói bên tai, cố gắng lên, muội phải sống, hy vọng duy nhất của cha mẹ muội là mong muội có thể sống tiếp. Vừa nói xong, chính nàng cũng ngẩn ra, rất nhanh, nàng lấy lại tinh thần, tiếp tục nói bên tai cô bé, muội sống sót chính là điều cha mẹ muội mong muốn nhất. Dường như nghe được những gì nàng nói, cơ thể Thúy Thúy dần bình ổn lại, có chuyển biến tốt. Lâm Đan Thanh mừng rỡ, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Sau tấm màn nơi cách ly, đèn cháy suốt đêm, đến khi trời dần sáng, mạch đập của Thúy Thúy cuối cùng cũng ổn định. Lâm Đan Thanh lau mồ hôi trên trán, cởi chiếc áo ngoài ướt đẫm, làm ta sợ C, H, ế, T khiếp. Nàng ngáp dài, ngồi phịch xuống đất trong nơi cách ly, chống tay lên cằm nói, cho ta nghỉ chút. Nhưng chưa đầy một khắc, nàng đã ngủ say, nàng thực sự quá mệt mỏi. Các bệnh nhân đều im lặng để nàng nghỉ ngơi. Lục Đồng đắp cho nàng một tấm chăn, rồi bước ra ngoài. Lúc này đã là buổi sáng, thật hiếm hoi khi thấy một chút ánh nắng xuyên qua lớp mây dày, để lộ một vệt vàng đỏ nhạt, tựa như có thể thấy bóng dáng mặt trời. Kỷ Tuân bước ra từ phía sau, bận rộn cả ngày trời, gương mặt hắn vẫn vương chút mệt mỏi. Hắn xoa xoa trán, nói, bệnh tình của Thúy Thúy không ổn, phần lớn các bộ phận trên người đã xuất hiện vết tím bầm. Dẫu cứu sống được lúc này, nhưng thời gian còn lại không nhiều. Ta biết, Lục Đồng đáp, nhưng bài thuốc mới đã được chứng minh là không thể dùng. Ta có một ý nghĩ. Kỷ Tuân nhìn nàng, nếu dùng bài thuốc mới, có thể kéo dài thêm vài ngày. Còn nếu không, chỉ e cô bé sẽ không chống cự nổi. Lục Đồng nhìn hắn, bài thuốc mới không ổn. Đinh Dũng đã trúng độc mà C, H, ế, T vì bài thuốc ấy. Kỷ y quan, điều đó chắc ngài rõ hơn ta. Kỷ Tuân lắc đầu, không phải bài thuốc mới có độc, mà là dược liệu hậu phiến trong đó có độc. Nếu tìm được thuốc giải độc hậu phiến, chưa chắc đã không còn hy vọng. Ngài muốn nói gì? Dùng bài thuốc mới, hậu phiến mang tính nhiệt độc. Ta muốn thử dùng xích mộc đằng để giải. Lục Đồng kinh ngạc, Tô Nam không có xích mộc đằng. Có lẽ cả Bình Châu cũng không có. Y chính đã cho người gửi thư đến Bình Châu, có lẽ có thể kéo dài thêm vài ngày. Lục y quan, chúng ta không còn nhiều thời gian. Kỷ Tuân vốn luôn thận trọng, khi xưa trong y quan viện, nàng từng bị hắn trách mắng chỉ vì dùng một vị thuốc hồng phương tử. Nay phương pháp hắn đưa ra lại táo bạo đến vậy, dường như vị trí giữa họ đã bị hoán đổi. Điều này thật nực cười, có phần mạo hiểm. Với bệnh nhân, mỗi tia hy vọng, chúng ta đều phải giành lấy. Hắn nói rất đúng, Tiếc rằng Bình Châu cách Tô Nam một quãng xa. Kỳ Tuân thở dài, không biết Thúy Thúy có cầm cự được đến lúc đó hay không. Tiếng thở dài ấy cứ vang mãi trong đầu Lục Đồng. Ngay cả khi nàng quay lại viện nghỉ ngơi, chỉ cần giải độc hậu phiến. Lục Đồng ngồi xuống bên bàn, ánh mắt chạm vào một con cào cào khô héo bằng cỏ. Nàng khựng lại, hình ảnh nụ cười hàm hậu của Đinh Dũng, cùng gương mặt vui tươi của Thúy Thúy khi tặng nàng con cào cào ấy, như hiện lên rõ ràng trước mặt. Nàng nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi cúi xuống cầm bút lên. Bài thuốc mới của Đinh Dũng được viết lại trên giấy. Ánh mắt Lục Đồng dừng lại ở ba chữ xích mộc đằng. Thành thật mà nói, bài thuốc này thực sự rất táo bạo. Độc của hậu phiến khó giải, mà giải quá liều lại có thể khiến độc tính bị triệt tiêu ngay tức khắc. Điều này đồng nghĩa với việc phải cân bằng độc tính một cách hoàn hảo. Nếu dùng độc dược khác, chỉ càng làm tăng độc tính. Đinh Dũng cuối cùng cũng không thể giải được độc tính ấy. Dược liệu từ Thịnh Kinh mang đến, cùng thảo dược mà Bùi Vân Ánh lấy từ vùng lân cận Kỳ Thủy, đều đã được sử dụng, nhưng hiệu quả vẫn không khả quan. Tô Nam đã không còn dược liệu nào khác. Xích mộc đằng, từ Bình Châu đến đây cũng phải mất 5-6 ngày. Lục Đồng trao mày, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa khung cảnh tuyết trắng bao phủ. Thoáng thấy đỉnh Lạc Mai Phong ẩn hiện sắc đỏ nhạt. Lạc Mai Phong vốn có rất nhiều thảo dược. Ngày xưa nàng thường đến hái, nhưng tất cả đều là dược liệu cực độc, không thể giải được độc của hậu phiến. Tuy nhiên, xích mộc đằng, trong lòng Lục Đồng bỗng lóe lên một ý nghĩ. Khoan đã, nàng dường như đã bỏ sót một nơi nào đó. Sáng hôm sau, nơi ở của các y quan yên tĩnh. Trời còn chưa sáng, Lục Đồng đã dậy rất sớm. Trong phòng bên cạnh, Lâm Đan Thanh vẫn còn đang say giấc. Lục Đồng khoác hòm y cụ lên lưng, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này trời còn rất sớm, các y quan trực đêm ở khu cách ly vẫn chưa về thay ca. Sân viện lạnh lẽo, vắng vẻ. Lục Đồng cầm đèn, vừa bước đến sân thì nghe thấy tiếng kéo kẹt. Cánh cửa của một gian phòng khác trong viện mở ra. Lục Đồng ngạc nhiên quay đầu lại. Giờ này, các y quan lẽ ra vẫn đang nghỉ ngơi. Dù có dậy sớm cũng không đến mức dậy sớm như vậy. Nàng muốn xem ai vừa bước ra, nhưng người xuất hiện lại ngoài sức tưởng tượng. Bùi Vân Ánh, tuyết sớm rơi chưa nhiều. Những bông tuyết nhỏ lác đác rơi xuống. Hắn ăn mặc chỉnh tề, thần thái tự nhiên, như thể cố tình đứng đây đợi nàng. Sao ngài lại ngủ ở đây? Chỗ nghỉ của cấm vệ quân vốn không ở đây. Vậy mà Bùi Vân Ánh lại bước ra từ phòng của các y quan. Tối qua ta thấy trong người không khỏe, sợ nửa đêm phát bệnh, nên đặc biệt xin thường y chính đổi một gian phòng. Lòng Lục Đồng khẽ trùng xuống. Câu trả lời nghe có vẻ tự nhiên, nhưng lý do lại quá vô lý. Rõ ràng là hắn tùy tiện bịa ra, nhưng tại sao hắn lại ngủ ở đây? Không lẽ hắn đoán được nàng định làm gì và ở đây chờ nàng sẵn? Chẳng lẽ hắn có thuật đọc tâm? Còn nàng, hắn liếc nàng một cái, cười như không cười, hỏi, sáng sớm thế này, định đi đâu? Khu cách ly, Lục Đồng đáp rất nhanh, thay ca cho y quan. Ồ, Bùi Vân Ánh gật đầu, đánh giá nàng một lượt, đi khu cách ly, mang theo hòm y cũ, áo choàng, giỏ tre, và cả quốc sát. Hắn bật cười khẽ, sao không thuê hẳn một chiếc xe ngựa luôn đi? Lục Đồng, Lục Đại Phu, chẳng lẽ muốn lên núi? Ánh mắt Bùi Vân Ánh dừng lại ở chiếc quốc sát nàng đeo trên lưng. Lục Đồng im lặng. Hôm qua nàng đã hỏi Thường Tiến liệu có thể dẫn người lên núi Lạc Mai Phong được không? Thường Tiến còn chưa kịp trả lời thì Lý Văn Hổ đứng bên cạnh đã mạnh mẽ phản đối. Lạc Mai Phong rất lớn, Lý Văn Hổ nói, đường núi lại hiểm trở. Đừng nói trời tuyết, ngay cả ngày thường cũng chẳng mấy ai muốn leo lên ngọn núi hoang đó. Trừ phi nhà có người chết. mang xác ném vào bãi tha ma trên núi. Trên núi có một bãi tha ma rất lớn. Nghe nói vì nhiều người C, H, E, T ở đó nên hoa mai mới nở rực rỡ như vậy. Thật kinh khủng, giờ tuyết lớn, núi bị phong tỏa, càng không thể đi, một khi đã vào núi, người bên trong khó mà ra được. Lý Văn Hổ nghi ngờ nhìn nàng. Lục y quan, chẳng lẽ người định dẫn y quan lên núi? Ta khuyên người bỏ ngay ý định đó đi. Y quan vốn đã ít. Nếu C, H, E, T trên núi, có muốn tìm xác cũng không thấy. Đó là tự tìm đường chết. Lời nói của Lý Văn Hổ vang lên trong tâm trí, kéo nàng trở về hiện thực. Trên núi đang tuyết rơi, đường núi khó đi, nguy hiểm gấp trăm lần ngày thường. Ngươi không cần mạng nữa sao? Lục Đồng nhìn hắn, hắn đứng trước mặt nàng, khóe môi hơi cong, nhưng giọng nói rất nghiêm túc, như đang chân thành khuyên răn nàng. Lục Đồng đáp, ta có lý do phải đi. Hắn khẽ nhíu mày, tuyết rơi im lìm giữa hai người. Hắn chăm chú nhìn Lục Đồng rất lâu. Một lúc sau, Bùi Vân Ánh gật đầu. Vậy thì đi thôi. Lục Đồng ngẩn ra, gì cơ? Thanh niên cầm lấy chiếc cuốc sắt nặng trong tay nàng, thản nhiên nói, ta đi cùng nàng. Cách chương.